đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1156. Ai dám đắc tội? Góc truyện audio.com. Một nửa tấm bản đồ khác vẫn luôn tại trong tay Hắc gia, nếu ngộ nhỡ làm cho bọn họ thấy được vậy. Nhớ kỹ bộ dáng của bản đồ chính bọn họ tìm được cổ mộ, vậy không phải hắn vội vàng vô ích nửa ngày hay sao? Đối với việc này, Hắc Cẩn Chí cũng hiểu được chỉ là lúc đó, hắn vẫn luôn đều biết đến chuyện bản đồ, nhưng chưa bao giờ cẩn thận xem qua, phụ thân cũng không cho hắn xem. Bởi vì, hắn không tới thời điểm kế thừa gia nghiệp. Mà bây giờ cho dù là thấy được bản đồ cũng chỉ có thể là xem cơ bản một chút mà thôi. Căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, phụ thân cũng nói qua tổ tiên truyền lời, làm hai tấm bản đồ cùng ở cùng nhau thời điểm. Mới có thể, vô cùng có khả năng, sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, cho dù là nhớ ghi cũng vô dụng, phải hai tấm cùng ở cùng nhau. Cho nên, người của mật các mới đi ra tìm kiếm nửa tấm kia. Mà người trước mắt này, hình như hắn chính là người chạy chân, căn bản liền không có bản đồ. Nghĩ vậy, sắc mặt Hắc Cẩn Chí lại càng không tốt lắm. Bọn họ tùy tiện một người chạy chân liền lợi hại như vậy, nếu như đổi thành đương gia, chẳng phải là trách không được bọn họ dám đi ra như vậy. Ngày mai là ngươi mang theo đồ đi tới cho bọn hắn sao? Hắc Cẩn Chí thử hỏi, người nọ cười ha ha, thứ chân quý như vậy tự nhiên không phải ta, quả nhiên không phải hắn, vậy người mang theo bản đồ kia, bỗng nhiên hắn có chút mong đợi. Người kia mới chân chính có thể nói chuyện ở mật các đi. Hôm sau trời cao không khí dễ chịu, gió thổi mây nhẹ trôi, là một ngày thời tiết đẹp khó có được. Hắc Cẩn Chí dậy sớm, bên này bán đấu giá cùng bên kia của hắn không giống nhau, tiêu chuẩn thời gian là buổi sáng. Trễ nhất cũng là trước giữa trưa. Bởi vì đã sớm tuyên bố tin tức người đi bán đấu giá rất nhiều. Nhưng không hỗn độn, dựa theo yêu cầu của mật các người đến toàn bộ là có thân phận địa vị. Sau đó phát thiệp mời, dựa vào cái này tiến vào. Nếu như không nhận đến được thiệp mời, chỉ có thể ở bên ngoài chờ tin tức căn bản lại không thể đi vào đến bên trong. Bán đấu giá tâm tưởng sự thành này vốn là một tiểu địa phương không nổi danh gì, mặc dù ở Kỳ Thiên Quốc là lão đại. Tại đây xem như rất có địa vị lãnh đạo, nhưng trên thế giới này cũng không có cường đại cỡ nào. Kỳ Thiên Quốc dù sao ở bên cạnh xem như một nước yếu cũng không có bao nhiêu hung mạnh. Cho nên, bán đấu giá tâm tưởng sự thành này, lời nói không xuôi tai thời điểm bình thường, nếu như bọn họ đến tuyệt đối đều là khách quý. Đó là muốn chiêu đãi cho thật tốt, nhưng bây giờ, bởi vì chuyện của mật cấp một ít người địa vị cao hơn này, thế lực cũng không có thể đi vào. Tuy rằng trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng có biện pháp gì đâu, mật các ngươi dám đắc tội, lại hoặc là ngươi không sợ hãi bán đấu giá này, bọn họ đối với ngươi mà nói cũng không có gì, một bữa ăn sáng, nhưng hôm nay bán đấu giá muốn bán cái gì vậy? Ai, mật các ngươi có thể không có nghe nói qua, thậm chí cũng không để ý, nhưng người ở bên trong đâu? Có thể bị mời vào đi tự nhiên so với ngươi lợi hại hơn, ngươi dám đi qua khiêu khích. Cho nên, cho dù bọn họ lại thế nào không cam lòng, cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hôm nay Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tà Dịch cũng có phòng, là tốt nhất. Đã cùng Tiểu Nhạc Nhạc nói qua, hôm, góc truyện audio.com, này Đông Phương Ngữ Hinh không? Cách chương.